Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1086, chương 1086, lại ngọt lại hùng người. Khủng bố vượn đứng thẳng. Đinh linh linh, một dãy đội xe sử dụng ở trong núi. Hướng chân núi mà đi. Ông lão tóc bạc Tâm Phúc điện thoại đột nhiên vang lên. Lão đại, tìm ngươi. Tâm Phúc kết nối về sau. Đưa điện thoại di động đưa tới. Lạ lẫm điện thoại gọi đến. Yes. Ông lão tóc bạc sững sờ. Nhưng vẫn là nhận lấy điện thoại. Trầm thấp nói. Nghe nói ngươi đang tìm ta. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái hơi có vẻ máy móc giọng. Nam. Nếu như ngươi là cái kia đồ tể. Ông lão tóc bạc hơi nheo mắt lại. Như vậy là. Ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Vì nhi tử ta bọn họ lấy lại công đạo. Đồ tể, đầu bên kia điện thoại truyền đến cười nhạo âm thanh. Một đám làm đủ trò xấu người, cũng không cảm thấy ngại nói người khác đồ tể. Muốn công đạo, những cái kia bị các ngươi bắt cóc, lừa bán, lăng nhục, khống chế, giết chóc nữ nhân, hàng trăm hàng ngàn. Các nàng công đạo lại như thế nào đâu? Ta mặc kệ bọn hắn đã làm gì. Ông lão tóc bạc cười lạnh nói. Ta chỉ biết là ta rốt cuộc nhìn không thấy nhi tử ta khuôn mặt. Nghe không được thanh âm của hắn. Mà hết thảy này đều là bởi vì ngươi. Cho nên ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Sau đó để ngươi tận mắt chứng kiến ngươi tất cả quan tâm người. Tiếp nhận vô tận thống khổ. Ngươi cảm thấy những nữ nhân kia liền tính đáng thương. Tin tưởng ta, cái kia đã coi như là thiên đường. Ta tin tưởng ngươi. Đầu bên kia điện thoại. Hơi có vẻ máy móc giọng nam dừng một chút, thở dài nói, ngươi nói đúng, làm gì quản những cái kia có không có, ngươi chỉ biết là ta giết nhi tử ngươi, mà ta cũng chỉ biết các ngươi làm đủ trò xấu. Đã như vậy, ta duy nhất có thể làm chính là thỏa hiệp, ngoặc kép, thỏa hiệp, ông lão tóc bạc khẽ giật mình, tại hắn mong muốn bên trong, đối phương thần bí cường đại, thái độ cường ngạnh, nhất định phải chết đập đến cùng. Không nghĩ tới vậy mà nghe được là thỏa hiệp. Bất quá hắn phản ứng cũng rất nhanh. Lập tức nói ra. Cũng được. Nếu như ngươi nguyện ý chính mình tới bị phạt. Ta đáp ứng ngươi. Sẽ không dính dấp đến người nhà của ngươi. Tâm Phúc nhịn không được theo kính chiếu hậu trông được. Lão đại một cái. Quét đến lão đại ánh mắt bên trong hàn quang cùng ý lạnh. Lập tức rời đi ánh mắt. Hắn hiểu được. Không liên lụy người nhà là không thể nào không liên lụy người nhà. Lão đại chỉ là muốn lừa gạt đối phương mà thôi. Không phải loại này thỏa hiệp. Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ. Ngươi thống khổ nhất không phải liền là không thể gặp lại nhi tử ngươi trước mặt. Không thể lại nghe thanh âm của hắn sao? Cái này quá đơn giản. Ta đưa ngươi đi địa ngục thấy hắn là được rồi. Thay ta hướng hắn chào hỏi. Không được. Ông lão tóc bạc nghe xong, lập tức lông mau dựng đứng, kêu một tiếng, liền nghe đến trước người sau người truyền đến từng đợt tiếng nổ. Sợ hãi, thống hận, hối hận, vô số tâm tình tiêu cực bao phủ bên trong. Ông lão tóc bạc đằng không mà lên, cuối cùng một tia ý thức nhìn thấy chính là dưới thân một cái biển lửa. Hắn liều chết đánh liều cả đời cơ nghiệp giống như hắn. Tại mảnh này trong biển lửa tan thành mây khói. Trên núi, đám kia bi thương thân nhân qua đời tang phục người. Nhìn thấy cái này từng trận kinh người bạo tạc. Thân thể run lên, đối mặt ở giữa. Run lẩy bẩy, cái kia còn sót lại rất thích tàn nhẫn tranh đấu chi tâm. Cũng gần như tan hết. Thời gian nghèo chút liền nghèo chút tốt. Dù sao cũng so toàn bộ chết thảm thật nhiều. Đây đều là báo ứng a. Có chút làm người cơ bản lương tri. Cũng tại giờ khắc này. Thần kỳ trở về, không có cách nào, từ khi hài tử của bọn họ bị ông lão tóc bạc mang đi ra ngoài. Từng cái qua có dư, cầm về cũng không vẻn vẹn là tiền. Còn có phương Tây cái kia thần kỳ đến cực điểm linh hoạt đạo đức tuyến. Sợ uy mà không có đức, chân lý chỉ ở đại pháo tầm bắn bên trong. Nơi xa trên ngọn núi, nam nhân hóa trang BK thông qua kính viễn vọng nghiêng nhìn bên này. Nhịn không được cảm thán một câu. Lần này, thừa dịp đưa tang, đem đám này bọn giặc đạo tặc một đợt đưa đi, cuối cùng là chấm dứt một kiện tâm sự. California, Los Angeles, thành phố lớn vòng Pasadena thì một đám mới vừa vào học tiểu bằng hữu gục xuống bàn tô tô vẽ vẽ, bầu không khí rất là hài hòa. Đột nhiên từng tiếng kinh hô vang lên, một đứa bé trai theo trên ghế bắn lên, liên tiếp lui về phía sau, chỉ không trung kêu to ong bắp cày. Những người khác cũng là đồng dạng động tác, ngồi tại chỗ ngoặt một cái khuôn mặt như vẽ tiểu nữ hài, mặt không thay đổi nhìn thoáng qua, cầm lấy một trang giấy cùng một cái ly pha lê, liền chuẩn bị đứng dậy đi qua. Nàng là chú gấu nhỏ ngọt ngào Emma. Nàng không biết ong bắp cày có gì phải sợ. Nói thật lên, ong bắp cày càng hẳn là sợ hãi nhân loại mới là. Khủng bố vượn đứng thẳng, cũng không phải nói đùa. Bọn họ nhân loại mới là đứng tại chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất a. Các vị tỉnh táo, lúc này, một mực tại các nơi đi lại xem xét lão sư Juno ấm giọng trấn an nói, đừng sợ, ong bắp cày loại này sinh vật, đại đa số thời điểm, sẽ chỉ ở nhận đến lúc công kích mới đốt người. Nói tới chỗ này, nàng nhìn thoáng qua chú gấu nhỏ ngọt ngào Emma, tiếng nói nhất truyền, đương nhiên, ong bắp cày cũng có chẳng biết tại sao không thuận tâm thời điểm. Khi đó không quản ngươi có hay không công kích nó đều sẽ đốt người. Cho nên chúng ta phải làm là, không cần quá phận sợ nó, thế nhưng cũng muốn tận lực rời xa nó. Chú gấu nhỏ ngọt ngào Emma tại Juno ánh mắt bên trong đảo mắt một cái xung quanh sợ sệt các bạn học, trên mặt lộ ra cứng ngắc sợ hãi biểu lộ. Chỉ là trong tay nàng còn cầm muốn bắt ong bắp cày ly pha lê cùng giấy, ánh mắt cũng không đủ linh động, lộ ra rất là quái dị. May mà lúc này ngoại trừ lão sư Juno cũng không có người quan tâm nàng. Tại Juno lão sư ánh mắt ra hiệu bên dưới, chú gấu nhỏ ngọt ngào Emma đỉnh lấy có thể so với Sheldon cứng ngắc nụ cười sợ hãi thần sắc, cúi đầu nhìn một chút trong tay không cân đối ly pha lê cùng trang giấy, để xuống, lần thứ hai đảo mắt một đám tiểu bằng hữu, học động tác của các nàng, làm sợ hãi hình. Juno nhìn thoáng qua, thấy chú gấu nhỏ ngọt ngào Emma miễn cưỡng dung nhập, lại không lộ ra như vậy chói mắt, cái này mới hài lòng cười một tiếng, tiến lên đem ong bắp cày đuổi ra ngoài, sau đó an ủi lớp học học sinh tiểu học bọn họ. Một bên an ủi, một bên âm thầm cho chú gấu nhỏ ngọt ngào Emma nháy mắt. Chú gấu nhỏ ngọt ngào Emma chỉ có thể nhìn chằm chằm bị Juno an ủi các bạn học nhìn, hết sức mô phỏng theo. Cuối cùng tại Juno đi đến trước người nàng lúc, đem một bộ này bình thường học sinh tiểu học nên có phản ứng, cho mô phỏng theo 7-8 phần. Sau khi tan học, Juno mang chú gấu nhỏ ngọt ngào Emma về nhà. Hôm nay cảm giác thế nào? Juno vừa lái xe, một bên cười hỏi, chẳng ra sao cả. Emma cau mày nói, ta về sau đều phải như vậy sao? Nhìn ngươi, Juno cười nói, chờ ngươi nắm giữ tất cả bình thường nên có cảm xúc cùng biểu hiện về sau. Đến lúc đó ngươi có thể căn cứ từ mình ý nghĩ, tùy cơ ứng biến, chỉ cần hợp lý, tại người bình thường ánh mắt bên trong, logic trước sau như một với bản thân mình liền được. Tốt à, Emma gật đầu. Ngươi hôm nay vừa mới bắt đầu chuẩn bị đi bắt ong bắp cày. Juno lại nhấc lên Emma phía trước biểu hiện. Ân, Emma cau mày nói, so với người sợ nó càng sợ người hơn. Cho nên chúng ta vì cái gì sợ nó? Đích xác, Juno gật đầu, chỉ cần vượt qua sợ hãi, chúng ta có thể nhẹ nhõm bắt lấy nó, thậm chí trực tiếp đập chết nó. Thế nhưng ngươi nghĩ qua một vấn đề không có? Đổi thành ngươi là ong bắp cày, lại nên như thế nào? Emma khẽ giật mình, đối với ong bắp cày đến nói, ngươi là người khủng bố. Juno cười nói, thế nhưng đối những cái kia nguy hiểm đại nhân đến nói, ngươi chính là một cái có khả năng đốt người ong bắp cày. Bọn họ tùy thời có thể nhẹ nhõm đập chết ngươi, mà còn chỉ cần ngươi xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, bọn họ không quản ngươi có hay không đốt người ý đồ, đều sẽ tỷ lệ lớn trực tiếp đập chết ngươi sự tình. Lúc này ngươi lại nên làm cái gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?